Cô thầm nghĩ, tiết mục này sẽ bị phát sóng rộng rãi trong ngày hôm nay, toàn bộ thế giới sẽ đem ánh mắt như thế nào mà nhìn cô đây? Người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử dùng truyền thông cầu hôn. Cô ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện lúc nãy đang tựa lưng trên cửa xe hơi, ánh mắt tối đen nhìn về phía cô, khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, sau đó lại bị hắn cố gắng ép lại, giả bộ một bộ dáng lãnh đạm. Hắn nói, Tô tiểu thư, dường như cô còn thiếu một bước. Bên cạnh hắn, Nhạc Nhạc bị quấn trong lớp quần áo dày cộm đang che miệng cười trộm, nụ cười vui vẻ đến đôi mắt cũng tròn vo trong veo. Giờ phút này, Tô Mộc Vũ ngược lại cái gì là mặt mũi cũng không thèm quan tâm, ánh mắt của cô liếc về phía chậu hoa mân côi bên đường. Cô rút một nhánh đi đến trước mặt Phong Kính quỳ một gối xuống, khuôn mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói. Phong đại thiếu gia, xin anh hãy cưới em. Hắn nhíu mày, vẫn tựa lưng trên cửa xe, sau một lúc lâu mới nói. Anh không nghe thấy, Tô Mộc Vũ quả thật hận không thể đem bình cắm hoa cắm lên đầu hắn, còn bày đặt làm bộ làm tịch. Cô đã làm như vậy rồi, còn muốn như thế nào nữa? Tô Mộc Vũ đứng lên, bước đi ngang qua người hắn. Không nghĩ tới hắn mạnh mẽ vươn tay kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt. Hơi thở nóng bỏng thả nhẹ bên tai cô, hắn nói. Anh đồng ý, Nhạc Nhạc không ngăn được kích động nhảy tưng tưng, thật tốt quá. Thật tốt quá, ba ba cùng mama của Nhạc Nhạc sẽ kết hôn. Khóe miệng Tô Mộc Vũ gợi lên tươi cười, kiễng đầu ngón chân, giữ chặt cà vạt của Phong Kính, môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Giờ phút này cô cảm thấy thật hạnh phúc, kẻ khác không biết, không sao, chỉ cần hai người bọn họ biết là được. gocchuyenaudio.com, thế giới to lớn cũng liên quan gì đến em đâu, thế giới của em chỉ cần một mình anh thôi. Khách chương.